Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Thu hoạch. Bành, một người khác, kiếm khí vòng xoáy nháy mắt bị chấn nát. Ngực như gặp phải trọng kích, cả người bay ngược ra ngoài, một ngụm máu nhịn không được phun tới. Sau khi rơi xuống đất, đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt một trận tái nhợt. Chỉ một chiêu, thiết tháp liền đem hai người tuyệt chiêu phá, còn tiện thể lấy kích thương một người. Phải biết, bây giờ thiên nguyên hợp kích trận, tuyệt đối có thể địch nổi lục phẩm hung thú, có thể xuất chiến ba người, mà lại mỗi người chiến lực so với lúc ấy đánh giết xích huyết mãng thời điểm đều có chỗ tăng lên. Cho nên, thiết tháp ở thời điểm này chiến lực trên cơ bản là có thể địch nổi thiên trùng cảnh sơ kỳ cường giả. Hơn nữa còn không là bình thường thiên trùng cảnh, là có thể tiến vào thông thiên tháp tiêu chuẩn. Đây chính là hội tụ 18 người chi lực điệp ra. Thông qua huyền ảo trận pháp tăng phúc lực lượng, tuyệt đối không thể khinh thường. Đương nhiên, bọn hắn còn không thể giống như thiên trùng cảnh phi hành. Cảnh giới này quy tắc loại hình trói buộc, không có chân chính đạt tới cảnh giới kia, là không cách nào làm được. Thiết tháp xuất thủ cường độ cũng khống chế rất tốt. Lương Bân cùng một người khác mặc dù thụ thương, nhưng là tuyệt đối không tính là trọng thương, là sẽ không bị bí cảnh trận pháp trực tiếp truyền tống ra ngoài. Các ngươi là ai? Lúc này, Lương Bân đã đứng dậy, một mặt cảnh giác nhìn trước mắt cái này gần 20 người. Lên tiếng hỏi, hắn vô ý thức liền cho rằng những người này có phải hay không là cái gì đỉnh cấp hung thú biến hóa. Nếu không làm sao lại cường đại như thế, mà lại, sức chiến đấu cỡ này, lại có 18 cái là đi phổ thông ban, trong này khẳng định có quỷ. Chúng ta là thông thiên tháp học viên, ngươi mù sao? Thiết tháp nghe đối phương không giải thích được, lập tức quát lớn, không đúng. Lương Bân tựa hồ là đang phản bác thiết tháp, lại tựa hồ là tự nhủ, vừa rồi kia là hợp kích trận pháp. Là trận pháp gì lợi hại như thế? Bọn hắn đến từ cái nào tông môn? Trong đầu nghĩ đến vừa rồi kia ngắn ngủi sau khi chiến đấu, Lương Bân đã đoán được, đối phương vừa rồi công kích thời điểm, tựa hồ có một cỗ khí thế mạnh mẽ đem đối phương 18 người tất cả đều nối liền với nhau. Chẳng khác gì là hội tụ tất cả mọi người lực lượng xuất hiện tại trên người một người. Tự nhiên rất cường đại. Hắn cũng là đến từ đại tông môn người, tầm mắt tự nhiên không thấp, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ là trận pháp gì có thể như thế cường hãn. Nhưng là, trận pháp nhất đạo, từ trước đến nay thần bí khó lường, rất nhiều cường giả đối với trận pháp lý giải cũng đều không sâu. Bình thường đến nói, trận pháp đều là luyện đan sư cùng chú khí sư đi nghiên cứu. Cái khác võ giả cơ bản sẽ không đem thời gian lãng phí ở nơi đó. Đương nhiên, hợp kích trận pháp cũng không tính hiếm thấy. Khả năng đủ đem chiến lực phát huy đến kinh khủng như vậy trận pháp, Lương Bân trước kia đều chưa nghe nói qua. Bớt nói nhảm, ngoan ngoãn giúp chúng ta đánh giết hung thú. Chờ chúng ta tâm tình tốt, lại cân nhắc thả các ngươi an toàn rời đi. Hầu tử tiến lên một bước, đem Lương Bân lời nói mới rồi nguyên bản còn cho hắn. Lương Bân ba người biết mình bọn người tuyệt đối không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Không phải bị đối phương đánh thành trọng thương, trực tiếp bị trận pháp truyền tống ra ngoài, tổn thất sẽ lớn hơn một chút. Sau đó 22 người một đường hướng bí cảnh chỗ sâu mà đi, đụng phải ngũ phẩm hung thú, cơ bản đều là 18 huyết vệ chỗ tiếp nhiệm vụ. Tự nhiên đều có Lương Bân ba người xuất thủ đánh giết. Lương Bân tốt xấu cũng đã là tinh tụ cảnh cao thủ, thân là thông thiên tháp học viên, sức chiến đấu tự nhiên so với bình thường tinh tụ cảnh mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là đơn độc đánh giết ngũ phẩm hung thú cũng là không có vấn đề. Mà trên đường đi, Bạch Vũ Triết nhìn thấy một số thảo dược, cũng sẽ đem hắn ngắt lấy đến, xem như về sau luyện đan thời điểm dùng. Bất quá, trong này cơ bản cũng chính là một số trung đẳng dược thảo. Tối đa cũng liền có thể luyện chế tứ phẩm linh đan mà thôi. Chân chính cao đẳng chân quý dược thảo, vẫn là cần tại công đức điện đi đổi lấy. Bất quá, vẻn vẹn là dược thảo hoặc là kim loại, đổi lấy liền không có đắt như vậy. Đây cũng là đối luyện đan sư cùng chú khí sư bồi dưỡng. Thiết tháp chờ nhiệm vụ lần này sau khi trở về, liền sẽ đi tìm Cù Quốc Bình chính thức bắt đầu tu luyện rèn đúc. Thiết tháp tại rèn đúc thiên phú, Bạch Vũ Triết tuyệt đối là nhìn kỹ, tương lai chưa hẳn không có trở thành một đời đại sư cơ hội. Mặc dù hắn hiện tại đã 16 tuổi, học tập rèn đúc lộ ra hơi trễ, bất quá dùng thiên phú của hắn, hẳn là có thể đền bù. Lại nói, hắn căn cơ vẫn là rất vững chắc, dù sao ban đầu ở hoang thành thời điểm, hắn có việc không có chuyện liền sẽ chiết xuất kim loại. Rèn luyện chính mình, dòng dã một ngày một đêm thời gian trôi qua, Lương Bân trong ba người xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ba người bọn họ hết thảy đánh giết 14 con ngũ phẩm hung thú. Bởi vì lúc trước bọn hắn đã giết qua một con. Đương nhiên, nửa đường thời điểm 18 huyết vệ vẫn là có xuất thủ tương trợ. Không phải ba người bọn hắn sức chiến đấu mặc dù mạnh, nhưng là muốn tại một ngày một đêm thời gian bên trong đánh giết nhiều như vậy ngũ phẩm hung thú, cho dù là tiêu hao cũng căn bản không khôi phục lại được. Làm cái này miễn phí khổ lực hoàn thành sứ mệnh phía sau, Bạch Vũ Triết cũng không có lại làm khó bọn hắn. Cái gọi là làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, đều là thông thiên tháp học sinh, không cần thiết cũng không cần đắc tội quá ác. Sau đó thời gian, chính là Bạch Vũ Triết mang theo 18 huyết vệ tiếp tục nhiệm vụ. Mặc dù muốn an bài đánh giết trình tự, mà lại hung thú chủng loại xuất hiện cũng sẽ không dựa theo ý nguyện của bọn hắn đến. Sẽ khá là phiền toái, nhưng là hao phí 3 ngày thời gian, tất cả mọi người vẫn là hoàn thành nhiệm vụ, mà lại mỗi cái đều có dư thừa hung thú dự trữ. Bạch Vũ Triết là cuối cùng trở về. Nhiệm vụ lần này có thể nói là không sai thu hoạch, mà lại hắn cũng muốn tốt một cái biện pháp. Về sau 18 huyết vệ tiếp 3 cái nhiệm vụ, cái cuối cùng nhiệm vụ đổi thành tứ phẩm hung thú, trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề. Trên thực tế, thông thiên tháp rất nhiều người đều là nhiều như vậy, liền xem như cái cuối cùng nhiệm vụ không có hoàn thành, thu hoạch cũng vượt xa xa tại trừng phạt. Riêng phần mình đều sau khi trở về, khoảng cách tiết sau khóa còn có 3 ngày thời gian. Sáng sớm hôm sau, thiết tháp liền đi đúc khí lâu đi tìm Cù Quốc Bình. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi. Kỳ thật làm lần thứ nhất cầm lấy rèn đúc chùy phía sau, hắn liền đã thích cái nghề nghiệp này. Chỉ bất quá một mực khổ vì không có sư phụ dạy bảo, cho nên có thời gian rảnh hắn cũng liền tự rèn luyện một chút chiết xuất kim loại. Cái khác tạm thời cũng còn sẽ không. Khi hắn tiến vào rèn đúc lâu phía sau hắn một cái chỗ tối tăm đi ra một bóng người. Nhìn xem thiết tháp bóng lưng, trên mặt lộ ra một bộ âm lãnh thần sắc. Người này chính là Lương Bân, bị Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ nô dịch một ngày một đêm. Trong lòng tự nhiên căm hận không thôi, bất quá hắn cũng minh bạch, dựa vào chính mình, khẳng định là đánh không lại bọn hắn 18 cái liên thủ. Cho nên tận lực tìm đối phương lạc đàn thời điểm, Lương Bân đương nhiên không có khả năng xông vào đúc khí lâu đi gây sự với thiết tháp. Nhưng là thiết tháp kiểu gì cũng sẽ từ bên trong ra. Đến thời điểm chính là hắn cơ hội tốt, vì để phòng vạn nhất, liền lên lần kia 2 cái bằng hữu, hắn đều cùng một chỗ gọi đi qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN